Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 13, chép 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, lúc còn ở Phong Gia, nó có tạo một tài khoản riêng cho mình. Và chiếc laptop chứa tài liệu mật, có thể sẽ giúp nó dễ dàng tìm The Si hắn đang ở đâu. Còn Tử Sam đáng lẽ Khắc Tinh sẽ không đưa cô đi cùng chỉ vì đề phòng trường hợp nào đó. Nó có thể lấy cô ra uy hiếp Trấn Nhật Duệ vài câu. Nhưng trong lòng cũng muốn đưa cô theo để bầu bạn tâm sự. Dạo này chốc bệnh viện nó ít nói trở lại. Dụ như cứ sợ chết cô muốn nói một lời nói sợ em mất lòng nó rồi bị hắn xử. Không có khí thế thì đừng chăm sóc nó. Máy bay đáp xuống London. Nó và Tử Sam đi ra khỏi sân bay một mạch với tay không. Gấp ca mà. Sao có thể chuẩn bị kịp. Cho nên việc đầu tiên của nó là đến môn mua vài bộ cần áo. Chấm, Tử Sam chị có thể đặt phòng trong khách sạn cô. Nó hỏi, được chứ, sao em cô đặt mà lại kêu chị. Nếu em đặt phòng Thiên Vũ sẽ biết em ở đây. Thế cũng được, đi thôi. Khoan, cần cần áo trước. Khắc Tinh nói xong rồi nhanh chóng cùng Tử Sam vào chiếc taxi. Chiếc xe dừng ngay phố Oxford. Đây là khu phố đầy những shop thời trang, thiên đường của các phụ nữ và các tín đồ thời trang. Cả hai người vừa xuống xe, nó và Tử Sam đi dọc theo con phố rồi vào một shop. Lựa gần 10 bộ rồi nhờ người đưa về khách sạn, nó và Tử Sam thay một bộ khác. Khắc Tinh chọn cho mình cần thun bó đen, chiếc áo màu trắng, bên ngoài là áo len, mái tóc thì cột thấp tới vai rồi để cam một bên. Phần mái vẫn xõa trên khuôn mặt, đôi môi vẫn vậy, đỏ thuần khiết, sau đó là đôi bốt đen. Tử Sam thì phong cách cũng đơn giản, cô diện cho mình chiếc váy tay dài, có ren, màu xanh nhạt, máu tóc vàng óng trẻ ra hai bên, cùng đôi giày cao gót, nhìn cô cực đáng yêu. Khắc Tinh và Tử Sam đứng cạnh như nước với lửa, nhìn nó vẫn lạnh lùng, còn cô thì đáng yêu. Cơ mà làm chị em bấy lâu nay vẫn đờ si. Chuyện lạ có thật. Rời khỏi cửa tiệm, nó nhìn sang bên đường. Một cảnh tượng cô thể ngờ đã chiếu vào tầm mắt của nó là hắn. Tử Sam thấy nó bất thường. Cô nhìn theo ánh mắt và bất ngờ nói. Em gái, có phải là Minh Quân phải cô? Vậy là hắn ở đây. Nó trả lời. Em còn đợi gì nữa? Sao cô ca? Cô nói. Chị nhìn xem. Minh Quân có thể đang chờ ai đó. Cô nhìn về phía hắn. Thấy hắn đang dựa người vào chiếc xe. Tay thì nhìn đồng hồ. Có lẽ hắn đang đợi ai thiệt à. Rồi một cô gái xuất hiện. Có thể nhìn sơ thì cô gái đó cũng xinh đẹp. Bề ngoài nhìn trẻ con. Cô lạnh lùng giống nó. Nó thấy vậy sát khí đằng đằng. Thử bảo Minh Quân cô nhận ra xem. Nhưng sự thật một thủ lĩnh như hắn sao lại cô nhận thấy. Hắn cay lại thấy nó đang tức giận nhìn hắn còn cô gái kia thì mặt ngây thơ nhìn nó. Cô gái đó thấy hắn nhìn Khắc Tinh nên nghĩ là một đối tác làm ăn rồi mỉm cười cúi đầu xuống như là một lời chào tới nó. Đây là châm dầu vào lửa. Khắc Tinh, Tử Sam lay người nó. Mình đi thôi. Nó nói. Khoan đã, em phải đợi Minh Quân ca giải thích chứ. Chị nhìn xem, nếu hắn muốn giải thích thì đã chạy ca rồi. Con bé này thật là, thế chị tính làm gì? Nó nói sốc rồi nhìn hắn. Nó thấy đờ si sâu trong mắt hắn như là có điều gì đó thể hiện ca tia hối hận tột cùng. Cô lẽ phản bội nó rồi ư, cô thể nào? Chắc chắn là có chuyện gì đó. Nó cô tin hắn sẽ phản bội mình. Bây giờ hắn thấy nó ở đây. Tuấn Kiệt và Tô Kiệt sẽ tìm bằng đờ si khách sạn nó ở. Cũng may là nó lường tia si. Đã lấy tên Tử Sam là người đặt phòng. Cô muốn thấy cảnh tượng này nữa. Nó đi. Tử Sam thấy vậy đi theo sau nó. Nhưng ánh mắt tò mò vẫn hướng về phía cặp trai gái đang đứng bên đường. Hắc Minh Quân mà phản bội nó có thể mọi chuyện sau cùng sẽ cô hay chút nào vì cô biết nó đã từng nếm trải mùi vị phản bội của Hạ Đông Đông. Bây giờ là Hắc Minh Quân. Thì Khắc Tinh sẽ thay đổi mất. Khách sạn. A, đã ca. Cô nói, em đi tắm, chị đói thì gọi món đi. Nó nói rồi vào phòng tắm, nằm nghỉ ngơi trong bồn nước nóng. cơ thể nó như muốn tan chảy theo dòng nước, vừa dễ chịu giúp nó xoa đi mệt mỏi. Nó mở mắt nhìn lên trần, bỗng những hình ảnh giữa nó và hắn từng bên nhau tới sáng. Làm nó mệt mỏi đã vậy hắn vẫn cô tha nó, còn ăn nó trong nhà tắm. Bất chợt nó đỏ mặt lên, đi tắm cũng nhớ tới cảnh đó thật cô hiểu nổi. Nhưng rồi nó lại nhớ tới hắn đứng cạnh người con gái khác nhưng lại thờ ơ với nó. Rốt cuộc hắn đang định làm gì? Nó ra khỏi bồn tắm rồi cấn khăn ra ngoài. Mở cửa ra nó thấy Tử Sam đang sử dụng laptop tìm kiếm tài liệu về ai đó. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của cô gái lúc này. Nó tò mò đi tới hỏi. Chị biết cô ta à? Lúc gặp chị có cảm giác đã thấy cô ta ở đâu rồi? Về đến khách sạn, chị suy nghĩ được một chút mới biết cô ta là ai? Nó nghe xong nhìn vào màn hình. Cô ta tên Nam Ân Hy. Tiểu thư họ Nam ư? Cô ta thuộc Bạch Đạo. Nó nói. Đúng vậy. Nhưng họ Nam vẫn có tác động lớn đến Hắc Đạo. Nó ngồi xuống giường. Tay cầm khăn lau tóc nói. Chỉ giỏi về đá quý. Tác động lớn chỗ nào? Em có nghe tới Nam Ân Nhi cô? Có. Cô ta là chị gái của Nam Ân Hy. Rất giỏi về máy tính thường giúp Hắc Đạo hack máy tính của địch. Nghe rằng đã bị ám sát. Nam Ân Phúc tức là ba của cô ta tức giận. Nhưng thủ phạm vẫn chưa tìm ra. Wow. Sao em biết? Ba em có kể. Thế ba em kể thiếu rồi. Thiếu chỗ nào? Nó ngừng lau tóc rồi cay sang nhìn Tử Sam. Phong Thiên Vũ là người giết Nam Ân Nhi. Cái gì? Chuyện rất dài. Có thể mọi chuyện sẽ từ từ sáng tỏ. Em yên tâm. Hay có thể là vậy. Nó nói sốc rồi đứng dậy thay bộ đồ ngủ rồi chui vào giường ngủ. Vừa đi máy bay sốc nó đã phải đến phố Oxford. Chưa kịp nghỉ ngơi gì hết. Bây giờ nạp năng lượng trước rồi tính. Tử Sam thì cô mang tới nó. Để nó nghỉ ngơi. Cô biết khi nào mới cho nó biết được sự thật. Hắc Ngạo Lâm lúc trước dưới tay Phong Thiên Vũ vì biết bao nhiêu thủ đoạn ông mới vượt lên tầm cao. Cũng nhờ vào đứa cháu của mình. Rồi ông ta cũng có ngày nhận quả báo. Cô suy nghĩ nữa cô bắt tay vào làm việc. Mai có thể Khắc Tinh sẽ lôi cô đi đến vài nơi. Cho nên mò thông tin trước rồi tính. Tránh trường hợp lao vào khó khăn khi đi cùng nó. An toàn trên hết. Cách chương.